Tu La Vũ Thần, chương 2055, chặn ngoài cửa. Góc truyện audio.com. Thời khắc này, Sở Phong chính thúc dục không gian chiến thuyền, hướng kia huyễn hóa chi môn phương vị bước đi. Chàng này nghĩ cách cứu viện hành động, đã đến thu đuôi giai đoạn, sở hữu không gian chiến thuyền, đều đã đình chỉ nghĩ cách cứu viện, bắt đầu hướng huyễn hóa chi môn bước đi, bởi vì nghe nói. Tại viễn cổ tinh linh một chỗ lãnh địa, đã phát hiện ám điện điện chủ đi qua tung tích, may mà nơi đó viễn cổ tinh linh rời đi, bằng không thật là thảm, bởi vì, kia chỗ viễn cổ tinh linh lãnh địa, đã biến thành một vùng phế tích, không chỉ có phế hoàn toàn, còn để lại thảm không nỡ nhìn dấu vết, nguyên do lúc này, đã có thể xác định, ám điện điện chủ bắt đầu xuất thủ, cứ việc còn có rất nhiều thế lực. Còn nhiều hơn người cứu được không? Nhưng cũng chỉ có thể dừng tay như vậy. Bởi vì, mỗi một chiếc không gian chiến thuyền thôi động người, đều có thể được đến tinh linh quốc vương chỉ ấn. Nguyên do hiện tại sở hữu không gian chiến thuyền, đều ở đây hướng huyễn hóa chi môn chỗ ở phương vị bước đi. Mà toàn lực phía dưới, Sở Phong thực lực, chính là bát phẩm võ đế. Nguyên do chiếc này không gian chiến thuyền. Tốc độ cực nhanh, lúc này, giới linh tiên nhân, giới sư minh chủ, cùng với cùng Sở Phong quan hệ khá gần Tư Mã Dĩnh đám người. Đều là trợn mắt hốc mồm. Đầu tiên, bọn họ không nghĩ tới. Tại bọn họ mở ra đại trận, không màng thế sự trong khoảng thời gian này. Võ Trì Thánh Thổ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thậm chí đã đến, Võ Trì Thánh Thổ sắp sửa đối mặt một hồi hạo kiếp tình trạng. Nhưng trọng yếu nhất, bọn họ vẫn bị Sở Phong thời khắc này thực lực sợ ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Sở Phong sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này. Đại nhân, không biết Sở Phong tiểu hữu, bây giờ là nào cảnh giới? Tò mò, giới sư liên minh minh chủ, đối với giới linh tiên nhân hỏi, nghe hắn như vậy vừa hỏi, như Tư Mã Dĩnh đám người. Toàn bộ đưa mắt đầu qua đây, Sở Phong tại thôi động chiến thuyền, bọn họ không có ý tứ đi quấy rối Sở Phong, nhưng cũng thực sự muốn biết Sở Phong tu vi, nguyên do chỉ có thể đem hy vọng, thả tại đây vị giới linh tiên nhân trên người. Suy cho cùng, vị này chính là Võ Trì Thánh Thổ Thập Tiên một trong. Bọn họ giới sư liên minh người mạnh nhất, không rõ, nhưng trong mắt của ta, hiện nay Võ Trì Thánh Thổ. Có thể cùng Sở Phong tiểu hữu đánh đồng, không ra 10 người, giới linh tiên nhân nói. Hí, y, giờ khắc này, mọi người đều là nhịn không được đảo hít một hơi khí lạnh. Lần thứ hai nhìn Sở Phong, dĩ vãng việc, nhao nhao tái hiện, những người khác hoàn hảo, như Tư Mã Dĩnh những thứ kia, từng thấy tận mắt Sở Phong cực yếu thời điểm người. Thời khắc này trong lòng quả nhiên là ngũ vị tạp trần. Rất phức tạp, bọn họ, tuy rằng đều có tiến bộ, nhưng vẫn là tiểu bối, cùng các trưởng bối vô pháp so sánh với. Thế nhưng Sở Phong, cái này đã từng cùng thực lực bọn hắn giống nhau, thậm chí từng kinh còn không bằng bọn họ người. Hiện tại đã lớn lên thành, bọn họ giới sư liên minh giới linh tiên nhân, cũng nhìn không thấu thực lực cường giả siêu cấp. Miêu Gia Gia, ngươi nói đây coi là chưa tính là... Chứng kiến một vị đế vương quật khởi nhỉ, Tư Mã Dĩnh, cười hì hì đối với bên cạnh Miêu Nhân Long hỏi, ta nghĩ không phải, Miêu Nhân Long cười lắc đầu, tại sao vậy, lẽ nào Sở Phong thực lực như vậy, còn không thể trở thành một vị đế vương, Tư Mã Dĩnh không hiểu hỏi, không, Miêu Nhân Long lần thứ hai lắc đầu, nói, ta là nói, không chỉ là ngươi chứng kiến một vị đế vương quật khởi. Mà là chúng ta, ha ha, Miêu Gia Gia rất xấu rồi, lại có thể khôi hài ra, nghe được này lời nói, Tư Mã Dĩnh một trận cười to, cười như chiếc sán lạn, dường như năm đó, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, nàng vừa nhìn về phía Sở Phong, nhìn Sở Phong hôm nay bóng lưng, nụ cười của nàng chợt động lại, cứ việc, tại trong lòng của nàng, một mực cầm Sở Phong khi tối muốn bạn thân. Thế nhưng giờ khắc này, nàng chợt tại Sở Phong trên người cảm nhận được cảm giác xa lạ. Ngược lại cũng không phải Sở Phong đối với nàng như thế nào. mà là chính nàng dưới đáy lòng sản sinh như vậy cảm giác xa lạ. Hôm nay Sở Phong, liền giới linh tiên nhân đều muốn đối với cung kính, nàng tiểu nhân vật như vậy, còn có thể cùng Sở Phong xưng bằng hữu sao? Nghĩ tới đây, Tư Mã Dĩnh đột nhiên cảm giác được trong lòng đau xót. Không khỏi cúi đầu, một trận buồn bã ủ rũ. Này, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong thanh âm chợt vang lên, mà nghe được cái thanh âm này, Tư Mã Dĩnh tức khắc thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu mới phát hiện, kia chính tại thôi động không gian chiến thuyền Sở Phong. Thời khắc này chính cười híp mắt nhìn hắn, cái loại này dáng tươi cười, là như vậy quen thuộc. Giờ khắc này, Tư Mã Dĩnh bỗng nhiên trong lòng ấm áp, kích động hốc mắt đều đã ươn ướt. Nguyên lai, Sở Phong vẫn là cái kia Sở Phong, cũng không vì tự thân trưởng thành, mà cùng nàng xa lánh. Làm nửa ngày, là nàng suy nghĩ nhiều, cũng không nói qua đây theo ta nói chuyện phiếm. Bản thân thuyền, thế nhưng cực kỳ cô đơn. Sở Phong lần thứ hai vừa cười vừa nói. Ha ha, người ta là không có ý tư quấy rối ngươi nha. Giờ khắc này, Tư Mã Dĩnh cũng là sán lạn cười một tiếng. Đang khi nói chuyện, nhưng cũng len lén lau lau rồi một cái hốc mắt nước mắt. Sau đó liền vui vẻ hướng Sở Phong chạy tới. Vừa bật vừa nhảy nàng, còn giống như là cái thiếu nữ, nhưng không có chú ý tới. Phía sau kia vô số đạo ánh mắt, mỗi cái đều tràn đầy nồng nặc ước ao. Có thể cùng Sở Phong như vậy thân cận, đây là hiện tại, bao nhiêu người chỉ có thể ở trong mộng thực hiện mộng tưởng. Nhưng mà Tư Mã Dĩnh lại chân chính thực hiện, đây cũng không phải là Tư Mã Dĩnh vận khí tốt, mà là nàng từng tại Sở Phong cần nhất bằng hữu thời gian. Làm Sở Phong bằng hữu, tại Sở Phong cần trợ giúp nhất thời gian, trợ giúp Sở Phong, một phen chạy đi, Sở Phong thúc giục chiếc này không gian chiến thuyền, rốt cục đi tới một cái, tên là Hoang Vu Lãnh Địa địa phương. Hoang Vu Lãnh Địa, danh như ý nghĩa, đây là một cái chân chính người ở thưa thớt chi địa. Nói cách khác, nơi này quanh năm hoang vu, cơ bản không người, nhưng là hiện tại, Hoang Vu Lãnh Địa bên trong lại xuất hiện đầy đủ hơn 100 chiến thuyền không gian chiến thuyền. Mà lại mỗi cái không gian chiến thuyền bên trong, đều có chỉ ít số mấy chục triệu người hoặc yêu thú. Trong đó nhiều nhất mấy chiếc chiến thuyền, thậm chí có ngàn tỷ người nhiều. Thế nhưng, so với việc toàn bộ võ tri thánh thổ người số lượng, này vẫn đang rất ít. Nguyên do, khi thấy nhiều như vậy không gian chiến thuyền, đều đã tụ tập ở đây chỗ. Đồng thời lục tục lại có cái khác không gian chiến thuyền tới gần. Sau khi rơi xuống đất, Sở Phong trong lòng, tức khắc cảm thấy một trận bi thống đánh tới. Cứ việc, nghĩ cách cứu viện trước đã biết sẽ có hôm nay, tương đương đây hết thảy chân chính phát sinh. Khi nghĩ tới thật có nhiều người như vậy, muốn chết ám điện điện chủ trong tay, Sở Phong vẫn là tự trách không ngớt, là hắn không đủ cường đại. Mới không thể bảo hộ võ tri thánh thổ thiên hạ chúng sinh. Sở Phong tiểu hữu, ngươi cuối cùng cũng tới. Thời khắc này, Lương Hoa đại nhân, cùng Lạc Không đại nhân, cùng với luyện binh tiên nhân bọn họ đều xuất hiện. Bọn họ một mực này chỗ xin đợi Sở Phong. Đến mức Sở Phong, cũng là lập tức tự không gian chiến thuyền đi xuống. Rơi xuống Lương Hoa đại nhân trước người bọn họ. Mấy vị kia, giống như đều là viễn cổ tinh linh nguyên lão chứ. Trời ạ, hiện tại Sở Phong tiểu hữu đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Thậm chí ngay cả viễn cổ tinh linh nguyên lão, đều cùng hắn như vậy thân cận, mà thấy nhiều như vậy viễn cổ tinh linh đại nhân vật. Đều đối với Sở Phong hữu hảo như vậy, thân tại chiếc này trên chiến thuyền những thứ kia, giới sư liên minh các vị cao thủ, lại là chấn động trong lòng. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, mỗi cái không gian chiến thuyền đám người, cũng đều là như vậy. Bởi vì, bọn họ mặc dù đang chiến thuyền bên trong không gian, nhưng lại có thể thấy rõ phía ngoài hết thảy. Tình huống làm sao, kia huyễn hóa chi môn. Thế nhưng ở chỗ này, Sở Phong hỏi, đích xác đang ở phụ cận, đồng thời quốc vương bệ hạ đã mang theo Miêu Miêu, đi liên hệ thông thiên tiên nhân. Thành bại ở đây nhất cử, là không đại nhân nói, cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm đi. Sở Phong có một số lo lắng nói. Cũng sẽ không, suy cho cùng ở chỗ này. Thế nhưng nhiều như vậy điều sinh động sinh mệnh, ta cũng không tin thông thiên tiên nhân như vậy ý chí sắt đá. Sẽ đem chúng ta chặn ngoài cửa. Lương Hoa Đại Nhân nói. Sở Phong, nhưng mà, đúng lúc này, tinh linh quốc vương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, bên cạnh không gian khẽ run lên, hai bóng người nổi lên, chính là tinh linh quốc vương cùng tiên Miêu Miêu. Chẳng qua, thời khắc này hai người sắc mặt, đều không qua tốt, nhất là tiên Miêu Miêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, đúng là tràn đầy oán niệm, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong không khỏi nhướng mày. Nhưng vẫn là tiến lên hỏi, quốc vương bệ hạ, nói làm sao, giờ khắc này, quốc vương bệ hạ không nói gì, nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, giờ khắc này, như Sở Phong chờ tất cả mọi người tại chỗ, đều là thần sắc đại biến, bọn họ đã biết, đây là bị chặn ở ngoài cửa, cách chương.